Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 714, chương 715, Đấu Thánh hành lễ. Vị này ngũ tinh đấu thánh mở miệng nói hết thảy đều là hiểu lầm, khiến Dược Trời Xanh cùng một đám dược tộc đệ tử không rõ ràng cho lắm. Mà lại bọn họ phát hiện, ngũ tinh đấu thánh bên cạnh lão giả, không có chỗ nào mà không phải là dược tộc cao tầng. Đối phó một cái kẻ xâm lấn, cần dược tộc cao tầng ra, đây cũng quá dày đặc đi. Đồng thời trong lòng phi thường nghi hoặc, kẻ xâm nhập này rõ ràng hủy hoại nhiều như vậy dược viên. Vì sao dược tộc cao tầng nói đây là hiểu lầm? Có điều rất nhanh, một cái càng kinh hãi hơn tràng cảnh xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Làm bao người ngoác mồm đến mang tai, vô số người nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn họ trông thấy trong tộc thái thượng trưởng lão xoay người, đối với kẻ xâm lấn hai tay ôm quyền hành lễ, đồng thời khẽ khom người mở miệng nói: Tiền bối. Vô số người mộng bức, bọn họ thế nhưng là nhận biết vị này dược tộc cao tầng. Tư lịch so Dược Thanh Thiên trưởng lão còn già hơn, là một vị ngũ tinh đấu thánh, phóng nhãn toàn bộ đấu khí đại lục, cũng là số một số hai cường giả, nhưng là bây giờ, lại đối kẻ xâm lấn hành lễ, hơn nữa còn gọi tiền bối, điều này làm cho bọn hắn tam quan đều sụp đổ. Người biết ta, tự nhiên trông thấy vị này ngũ tinh đấu thánh hành lễ. Khiêu Mi hỏi, tự nhiên tiến vào dược tộc hấp thu linh khí, để dược tộc một phiến lớn địa phương linh khí khô kiệt. Việc này là mình làm không đúng, cho nên không đến thời khắc tất yếu. Tự nhiên còn thật không muốn giết dược tộc người, vốn là coi là hội giết chết một vị đấu thánh, mới có thể trấn nhiếp dược tộc. Thế nhưng là không nghĩ tới, có dược tộc đấu thánh nhận ra mình, cái này cũng liền dễ làm. Tiền bối 12 năm trước phong thái, làm cho bọn ta bội phục, vị này ngũ tinh đấu thánh đối với tự nhiên tôn kính là từ đáy lòng, dù sao đứng tại bọn họ thanh niên trước mắt, thế nhưng là một vị bán đế, cùng viễn cổ Tịnh Liên yêu thánh một cái cấp bậc. Là đấu khí đại lục coi là lớn nhất cường đại võ giả. Không có cái thứ hai, liền xem như hồn thiên đế, cổ nguyên các loại cũng so không. Người ta muốn hủy diệt dược tộc, chỉ là vài phút sự tình. Chẳng lẽ còn có thể cùng đối phương đối nghịch không thành? Chung quanh mấy cái dược tộc cao tầng, cũng cung kính đối với tự nhiên thi lễ. À, tự nhiên giật mình. Khó trách đối phương nhận biết mình, nguyên lai là 12 năm trước quan chiến qua chính mình cùng hồn thiên đế chiến đấu. Tiền bối quang lâm dược tộc, là chúng ta dược tộc vinh hạnh, xin di giá chính điện, vị này ngũ tinh đấu thánh làm ra mời tư thái. Không cần, ta hôm nay chỉ là thân thể linh lực khô kiệt, đến hấp thu linh khí, quấy dày đến dược tộc, còn mong rộng lòng tha thứ. Tục ngữ nói, thân thủ không đánh người mặt tươi cười, dược tộc tư thái thả rất thấp, tự nhiên cũng không cần thiết lộ ra cao ngạo thái độ. Ta thực lực bây giờ đã khôi phục, cứ thế mà đi, đón đến, tự nhiên bổ sung một câu, theo sau thân thể chậm rãi rơi xuống đất, mà một đám dược tộc cao tầng, đều muốn nịnh bợ tự nhiên, vội vàng tranh nhau chen lấn nói ra. Tiền bối, chúng ta đưa ngươi đi. Tại một đám tuổi trẻ dược tộc con cháu, ngây ra như phỗng ánh mắt bên trong, mấy cái này tại dược tộc bên trong tránh một chút chân. Dược tộc đều sẽ dốc hết ra phía trên lắc một cái đại nhân vật. Giờ phút này lại cẩn thận từng ly từng tí hầu ở kẻ xâm lấn bên cạnh. Đúng, gần nhất có hồn thiên đế tin tức à, chắc hẳn mười mấy năm qua đi. Đối phương cần phải khôi phục thực lực đi, tự nhiên theo miệng hỏi. Tự nhiên quan tâm là hồn thiên đế thực lực, cũng không biết đối phương tu vi khôi phục không có. Tự nhiên hiện tại ngược lại không phải là rất muốn giết hồn thiên đế, mà là muốn có được hư vô thôn viêm. Không biết, Bất quá từ khi 12 năm trước hồn thiên đế bị thương nặng, thì không còn có hồn thiên đế tin tức, bất quá hồn thiên đế thân thể bị tiền bối đánh nổ. Tàn hồn đào tẩu, muốn khôi phục thực lực, tối thiểu cần một thời gian ngàn năm, hiện tại hồn thiên đế liền xem như đoạt xá một vị đấu thánh, đoán chừng cũng liền 6-7 tinh đấu thánh, khó lên đỉnh phong, chung quanh dược tộc cao tầng, đem tự mình biết cùng phỏng đoán nói hết ra. Tịnh Liên yêu hỏa xuất thế sao? Tự nhiên lại lần nữa hỏi. Tính toán thời gian, Tịnh Liên yêu hỏa cần phải xuất thế, hoặc là đã bị Tiêu Viêm được đến. Bất quá tự nhiên cảm thấy, bởi vì chính mình đến, được đến Thanh Liên địa tâm hỏa, hải tâm diễm, cùng tam thiên diễm viêm hỏa, Tiêu Viêm thực lực hẳn không có đạt tới hắn chỗ vốn là độ cao. Cần phải thu phục không Tịnh Liên yêu hỏa. Chưa từng có Tịnh Liên yêu hỏa xuất thế tin tức, một vị dược tộc cao tầng nói ra. Một đám dược tộc cao tầng bồi tiếp tự nhiên nói chuyện. Đi vào dược tộc cổ giới lối đi ra. Ha ha ha, dược tự hào, người thật là đáng đời. Dám mang ngoại nhân tiến vào cổ giới. Bây giờ bị trục xuất gia tộc, tự gây nghiệt thì không thể sống, hắc hắc. Dược tự hào bị trục xuất gia tộc, nàng muội muội liền không có người cứu, mấy đạo tiếng chế nhạo âm ở bên cạnh vang lên. Chỉ thấy cách đó không xa, dược tộc người chấp pháp áp lấy dược tự hào đi vào dược tộc lối đi ra. Mấy cái dược tộc con cháu ở bên cạnh chế nhạo, còn cho ta, đem tuyết viên ma hạch còn cho ta, dược tự hào tuy nhiên bị người chấp pháp áp lấy. Nhưng là một đôi mắt huyết hồng chừng lấy mấy cái chế nhạo hắn thanh niên. Nguyên lai dược tự hào đem tự nhiên mang vào cổ giới về sau. Cái sau lại đả thương đấu tôn người chấp pháp. Sau đó thì biến mất không thấy gì nữa. Dược tự hào dự cảm thấy mình có thể sẽ bị trục xuất gia tộc. Mà trước đây một mực khi dễ chính mình dược tộc con cháu. Cũng nghĩ đến hắn hậu quả. Trước kia bọn họ tuy nhiên khi dễ dược tự hào, bất quá là hiện lên miệng lưỡi lợi hại, bởi vì dược tộc đệ tử không được tự tương tàn giết. Bất quá nghĩ đến dược tự hào có thể muốn bị đuổi ra khỏi gia tộc, thì không tại cố kỵ. Trước khi đi cướp đi dược tự hào nạp giới, mấy người hơi có chút hưng phấn, bởi vì bọn hắn tại dược tự hào trong nạp giới được đến một khỏa cấp 7 tuyết viên ma hạch, mấy người bọn họ cảnh giới cũng chỉ có đấu hoàng cùng đấu tông. Cấp 7 tuyết viên ma hạch đối với bọn hắn tới nói, cũng coi là cực kỳ tài liệu quý hiếm, cho nên thập phần hưng phấn, cãi nhau, còn thể thống gì, một vị dược tộc cao tầng bất mãn mấy cái này dược tộc đệ tử. Chừng bọn họ liếc một chút. Mấy cái này dược tộc đệ tử vốn là tại chế nhạo dược tự hào. Quay đầu xem xét, liền nhìn đến một đám dược tộc thái thượng trưởng lão. Lấy bọn họ thân phận đều khó mà gặp mặt một lần. Địa vị cao dọa người. Trong chốc lát, mấy cái người sắc mặt trắng nhợt, run run rẩy rẩy, không dám nói lời nào. Còn cho ta, đem tuyết viên ma hạch còn cho ta. Dược tự hào một đôi mắt tinh hồng chừng lấy phía trước thanh niên. Gầm nhẹ nói, dù sao chính mình đều muốn bị đuổi ra khỏi gia tộc. Dược tự hào cũng liền không thèm đếm xỉa, cũng không có bị mấy cái dược tộc cao tầng hù đến. Mấy cái dược tộc cao tầng nghiêm khắc nhìn chằm chằm dược tự hào. Bọn họ vô cùng bất mãn, vốn là cẩn thận từng ly từng tí bồi tiếp vị tiền bối này. Thế nhưng là vị này dược tộc đệ tử lại đang lớn tiếng ồn ào. Để bọn hắn bất mãn hết sức. Ngươi làm sao bị bắt? Tự nhiên nhìn dược tự hào liếc một chút. Thuận miệng nói ra. Ngươi không phải dược tộc người sao? Bọn họ làm gì bắt ngươi? Dược tự hào nghe thấy thanh âm quen thuộc. Quay đầu nhìn lại. Lại phát hiện mình mang vào người đứng tại mấy vị dược tộc cao tầng trung gian. Nghĩ lầm đối phương bị dược tộc cao tầng cho chế chủ. Sau đó dùng cực độ u oán ánh mắt nhìn lấy tự nhiên. Xẹp xẹp miệng nói, còn không phải trách ngươi. Muốn không phải ngươi để cho ta mang ngươi tiến đến, ta có thể bị bắt. Hiện tại ta đều muốn bị đuổi ra khỏi gia tộc. Mấy cái dược tộc cao tầng liếc nhau. Tiền bối là cái này dược tộc con cháu mang vào. Dược, ngươi phạm chuyện gì? Một vị dược tộc cao tầng có chút xấu hổ hỏi. Vốn là muốn gọi thẳng tên, lại phát hiện mình không biết cái này dược tộc đệ tử tên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.